tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 1, buổi sáng hắc ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, cả hai kẻ đang quất lấy nhau nghe thấy tiếng la hét lanh lảnh giật mình quay lại nhìn kẻ gây rối khiến họ dừng lại đảo mắt một hồi, cả hai nheo mắt nhìn một cô gái đang ôm mặt la hét cách họ 2 mét. Cái quái gì đây, mới sáng sớm mà hai người tội bại này đang làm gì vậy hả? Nó vừa cất tiếng la in ỏi, một tay che con mắt nhưng vẫn để khe hở nhìn hi hí, tay kia chỉ về hai người. Một người đàn ông và một đứa con gái bận áo học sinh đang trong tình thế gợi cảm, hở hết một bên ngực. Là cái gì, tiếng chói tay thật. Hắn quay người tiến một bước về phía nó. Anh, đi chỗ khác đi, con nhỏ phiền thật. Cô gái trong bộ đồ học sinh ỏng ẻo nắm tay hắn kéo keo vai áo sửa lại đang lệch một bên. Hắn vẫn không chút động tĩnh đứng im, châm châm nhìn nó. Ý ra, ghê quá đi, sáng ra đã gặp phải thứ dơ bẩn, chắc xôi cả tháng quá. Nó nhăn nhó nói xéo hai kẻ phóng đảng kia, rồi quay bước đi chỗ khác. Có muốn nhập cuộc không? Hắn nhếch môi cười, giọng nói pha chút mỉa mai. Cô nàng kia cũng cười ơi theo đầy vẻ lẳng lơ quét mắt nhìn nó từ trên xuống. Nó quay lưng đang bước đi nhưng nghe hắn nói xong đột nhiên thấy như có kim châm vào người. Đứng yên những có ý quay mặt đối diện. Dâm đãng, đúng là dâm đãng, chẳng ra làm sao cả. Giọng nói điềm đạm không ra vẻ tức giận hay quất ức nhưng đủ khiến người ta thấy chói tai. Nè con nhỏ kia, nói dâm đãng, tội tao làm gì liên quan gì mày, mày phá đám tội tao chưa nói gì mà nói xiên xỏ, mày tưởng mày đẹp đẽ lắm chắc chưa biết chừng bị phắc lúc nào không hay đấy. Ha ha, con nhỏ bận đồ học sinh lăng lơ chanh chua tức nghẹn cổ mà ngóng cổ lên sừng sỏ, nhưng mấy bà bán cá ngoài chợ. Xì, miệt thối thật, muốn thì tìm chỗ kín đáo, lếch xác ra nơi công cộng người ta nhìn thấy được thì có quyền nói. Mày, nó bỏ ngoài tay, chợt nhớ ra nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay vội vàng chạy một hơi đi. Hắn vẫn đứng đó không nói tiếng nào, khuôn mặt dần đổi sắc. Anh tiếp đi anh, đang vui mà, cô ả bước tới ôm, sờ soạn trên người hắn. Lãng lơ làm vẻ đầy quyến rũ, đúng thật là một sắc nữ. Hắn thẳng tay đẩy mạnh ả ra. Lãnh đạm, mất hứng rồi, muốn đi học không, quá giờ rồi. Vốn dĩ chỉ muốn ăn sáng ngon lành thế nhưng bị một tiểu nha đầu làm mất hứng, bữa ăn thịt sống này cũng chớ nên lạc miệng. Thấy hắn bước vội lên xe con nhỏ cũng hối tiếc mà bước theo. Thầm rủa nó trong bụng, nó bận chiếc váy ngắn, đặc biệt bận cặp chiếc quần dài bó đen bên trong hồng hộc chảy. Với những lúc thế này chiếc quần dài này rất có lợi. Chết chết, kỳ này trễ nữa sẽ không toàn thay với ông Khương đầu u án. 1, 2, 3 yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy lắm. Vèo, rầm, sự im lặng ngỡ ngàng trong bao nhiêu con mắt người xem. Ây da, hạ cánh an toàn, nó đắc chí, nhoe răng hí hửng. Ủa sao êm quá vậy ta? Chấm chấm, vừa nghĩ nó vừa nhúng nhúng xem cái gì mà nó đang đặt bàn tọa của mình lên trên. NS, úng, đã, CS, ư ư, a, tiếng nói run rẩy gần như sắp nổ tung cả cái trường này, ý, giọng ai quen giữ ta. Nó ngơ ngác nhíu nhíu mày, phạc phạc, nó như ngộ ra một chân lý, mặt mày biến sắc, môi run run, quay xuống nhìn nạn nhân đang bị nó cho lép dế, không sai vào đâu được chính là ông. Giám thị Khương đầu u án, tiêu, tiêu tiêu, kỳ này tiêu đời rồi. Nguyệt Hàm à, số mệnh mày tới đây là chấm hết sao? Ây da, thần linh ơi, Phật tổ ơi, Đức mẹ ơi, Chúa ơi, cứu, cứu con với, thưa, thưa thầy ạ, hê hê, hi hi, hi, nó hốt hoảng đứng dậy, quay 180, chạy với vận tốc như tên lửa 1 mét, giây, phi thẳng khỏi hiện trường vụ án, TR, INS, ân, quy, ệt, hà ưng, đứng lại cho tôi, tiếng gầm của thầy Khương làm cả trường như rung rinh luôn. Thiệt là ghê quá đi. Cả trường mọi người chứng kiến đều có chung một ý nghĩ. Tội nghiệp con nhỏ, kỳ này nó chết chắc rồi. Hai, nó phi thẳng vào lớp, két, nhưng vừa đến cửa không biết nó suy nghĩ gì. Thắng lại rồi quay đầu chạy đến nhà kho củ lánh nạn. Hộc, hộc, chỗ này coi bộ ổn, kiếm chỗ núp cái đã, chờ Khương đầu u án hạ nhiệt rồi tính tiếp. Nó thấp tha thấp thỏm như người đang trốn nợ, chán đổ mồ hôi, giọng nói thở không ra hơi. Ai đó, một giọng nam khang trầm ấm vang khẽ. Tôi, nó bỗng giật mình, nói ấp úng. Nó quay sang tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu, nó đảo mắt nhìn một lát rồi dừng điềm nhìn tới một hình dáng to lớn đang gác chân nằm trên những chiếc bàn cũ xếp sát nhau. Nó tiến lại gần hơn nữa. Hoa con trai gì mà dáng vóc đẹp không khác người mẫu vậy trời, nằm cũng cuốn hút nữa. Chạc, khuôn mặt baby hết chỗ chê, nằm ngủ nhìn như thiên thần ấy. Mà sao trao mày dữ vậy, lau nước miếng đi. Vì ông nói trầm ấm vang lên nhưng khuôn mặt vẫn không chút độc đậy, đôi mắt vẫn không mở. Sạc, bộ mình chảy nước miếng sao ta? Vừa nghĩ nó vừa quẹt miệng. Ê ngủ mà cũng biết người ta chảy nước miếng hả? Quỳ chắc, không nhìn cũng biết rồi. Không phải đang nhìn chầm chầm tôi sao, dám noi không? Ờ thì có nhìn, thấy lạ thì nhìn, bộ không được sao? Kẹt nguy, ông thầy giám thị, cách chương.